Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1922. Tối thứ 6, Nguyễn Chi Hạ bảo người giúp việc chuẩn bị sớm bữa tối. Cô ở nhà cùng Tư Nguyễn ăn tối xong mới thay lễ phục tham dự buổi tiệc. Tề Thành vẫn lái xe đưa cô đi. Nguyễn Chi Hạ vừa dẫn Tề Thành đi tới cửa phòng tiệc đã nhìn thấy Tần Thủy San. Tần Thủy San mặc một chiếc váy màu đỏ thẫm, trang điểm đậm, trông rất xinh đẹp. Cô vừa thấy Nguyễn Chi Hạ đã bước lên đón. Cô tới rồi à? Tần Thủy San chú ý tới Tề Thành đứng sau Nguyễn Chi Hạ thì ngạc nhiên nói. Vị này là... Nguyễn Chi Hạ giải thích. Cậu ấy là vệ sĩ của tôi. Tần Thủy San gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Cô dẫn Nguyễn Chi Hạ vào trong. Nói với cô ấy về tính chất buổi tiệc và những người đến tham dự. Từ khi Nguyễn Chi Hạ hợp tác với Tần Thủy San, cô cũng tham gia không ít bữa tiệc lớn nhỏ. Giờ cô ra vào nơi này cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Trong phòng tiệc có không ít người nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ. Đây là buổi tiệc đầu tiên Nguyễn Chi Hạ tham dự khi cô tiếp nhận Tư Thị. Quả thật có không ít người nhìn Tần Thủy San đang đi cạnh cô bằng cặp mắt khác. Có người muốn tới đây bắt chuyện làm quen nhưng đều bị Tề Thành giải quyết. Hết, Tề Thành là người đã trải qua cuộc đẫm máu. Trên người mang theo sát khí. Ánh mắt rất có tính răn đe. Nguyễn Chi Hạ đi dạo một vòng cùng Tần Thủy San xong. Cô định rời đi. Tần Thủy San cũng hiểu rõ. Dù sao trong nhà cô ấy cũng có trẻ nhỏ. Bởi vì Tiêu Giai Kỳ lan truyền tin tức. Chuyện Nguyễn Chi Hạ có con với Tư Mộ Hàn đã không còn là bí mật trong giới này. Có điều không ai dám hỏi. Nhưng Tần Thủy San có tính thẳng thắn. Lúc tiễn Nguyễn Chi Hạ ra khỏi phòng tiệc vẫn không nhịn được hỏi. Con cậu ở nhà một mình có ngoan không? Cô không biết phải hỏi như thế nào nên tùy tiện tìm một đề tài. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười trả lời. Bé rất ngoan. Tần Thủy San hơi lúng túng. Vậy cậu mau trở về đi. Ra khỏi khách sạn, Tề Thành lái xe tới đây. Nguyễn Chi Hạ đang định lên xe. Không biết có một người từ đâu chạy tới va vào cô. Khi Nguyễn Chi Hạ ổn định lại cơ thể, cô phát hiện túi sách của mình đã biến mất. Không đợi cô lên tiếng, Tề Thành đã mở miệng nói. Cô lên xe đợi tôi. Nói xong, anh đã đuổi theo người cướp túi sách cô. Nguyễn Chi Hạ chỉ có thể nhấc váy leo lên xe. Cô ngồi vào xe, quay đầu nhìn phía sau. Người cướp túi sách cô là một người đàn ông ăn mặc giản dị gầy gò. Rất nhanh Tề Thành đã đuổi kịp người đó. Tề Thành cướp lại túi sách của cô. Lúc ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Nguyễn Chi Hạ ngẩn người. Lúc cô phản ứng quay đầu lại thì một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đã mở cửa xe ngồi vào trong. Anh khóa cửa xe ngay. Cách chương.